Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Lộc Minh Sâm tìm cho cô chính là thành viên trong nhóm nghiên cứu sợi tổng hợp Vương Luân của giáo sư Chu, giáo sư Học viện Quân sự Hàng không. Tên là Tưởng Lệnh Thành nhìn thấy anh ta, Tôi Nguyễn không thể không cảm thán chuyện này đúng là vận mệnh chú định rồi. Anh ta chính là nhân viên chủ chốt có bước đột phá trong nghiên cứu như vậy, cô càng không có chút gánh nặng nào, cuối cùng thành quả vẫn của người ta. Tưởng Lệnh Thành giảng dạy vô cùng dễ hiểu, trong quá trình học hỏi, Tôi Nguyễn phát hiện ra mình nhớ lại được không ít thứ trước đó đã quên. Cô vội vàng sửa sang lại tài liệu, không nhịn được nở nụ cười thỏa mãn. Có thứ này rồi, có lẽ quốc gia có thể nhanh chóng sản xuất được sợi tổng hợp Vương Luân số lượng lớn. Đến lúc đó, tính năng của trang bị chống lũ cứu tế sẽ tăng lên, kế hoạch của cô cũng có thể tiến hành thuận lợi. Bây giờ mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Quả nhiên, cuộc gặp mặt đầu tiên giữa nhà xưởng quân bị và đám thương nhân kia không có kết quả tốt. Hôm nay Tôi Nguyễn đang tắm cho sơ bát thuộc giống rùa xanh, mỗi tuần đều phải tắm để thải axit. Con rùa nhỏ bằng nửa lòng bàn tay, ngâm mình trong cái bồn tráng men chuyên dụng của nó, nước không ngập quá mai rùa. Con vật nhỏ duỗi cổ, bốn chân đạp nước, ngửa đầu mắt hấp háy, nhìn qua có vẻ rất thích ý, y tá Mễ ngồi trên sofa xem, tấm tắc bảo là. Có phải nó đang nhìn cô không? Cảm giác vật nhỏ này rất có linh tính. Tôi Nguyễn cũng cảm thấy sơ bát đang nhìn mình. Trước kia cô chưa từng nuôi thú cưng. Chưa bao giờ cảm thấy nuôi thú cưng có gì vui. Nhưng lúc này càng nhìn sơ bát lại càng thấy đáng yêu. Cô duỗi tay chọc chọc mai rùa của nó. Vật nhỏ không sợ cô. Lập tức vặn đầu lại. Đáng tiếc bị mai rùa ngăn cản không với tới. Giống con rùa đen. À, không. Nó chính là đồ rùa đen. Tôi Nguyễn không nhịn được cười rộ lên, hai người đang trêu đùa sơ bát, thì Lộc Minh Sâm và Lục Thần Minh từ bên ngoài trở về. Vân Chi Lục Thần Minh bực bội càm ràm, sắc mặt Lộc Minh Sâm cũng không tốt lắm. Sao thế, không thuận lợi à, không biết đám người đại diện bên bán kia nghe ở đâu ra, nói Hoa Quốc nghèo nàn lạc hậu còn rất loạn, khi tôi dẫn theo hai tên vệ sĩ là loại xuất thân từ lính đánh thuê. Vì đảm bảo an toàn, sưởng trưởng lữ của sưởng quân bị cũng xin quân khu hai người đi bảo vệ mình kiêm giám thị đối phương. Trùng hợp Lộc Minh Sâm đang có mục đích riêng, đã xung phong qua đó, Lục Thần Minh thấy thế tất nhiên cũng đi cùng. Cho nên hai người bọn họ nghe được toàn bộ quá trình đàm phán. Đầu chỉ không thuận lợi, Lục Thần Minh cả giận, bọn họ cố ý nhặt xương trong trứng. Sưởng trưởng lữ cố ý mời cho bọn họ hai vị đầu bếp chuyên nấu món Tây, một người làm bò bít tết gì đó. Một người chuyên làm món điểm tâm, kết quả bọn họ lại chê bò bít tết không đủ tươi không đủ mềm, làm điểm tâm thì không đủ trình độ. Giống như ăn đồ ăn chúng ta làm đều là hạ mình cố chấp nhận, cũng không biết bọn họ lấy đâu ra cảm giác về sự ưu việt. Tôi Nguyễn lại không bất ngờ, đừng nói hiện tại, dù 20-30 năm sau khi Hoa Quốc đã đổi kịp và vượt qua phương Tây, khi đưa tin về Hoa Quốc truyền thông phương Tây vẫn mang theo lăng kính âm phủ. Dẫn tới đa số người phương Tây đều cho rằng Hoa Quốc vẫn nghèo nàn lạc hậu lại còn ngu muội, huống chi bây giờ thật sự vẫn có chút lạc hậu. Tâm lý cao cao tại thượng của người đại diện bên bán kia là tâm lý phổ biến của người phương Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đáng giận nhất vẫn là bọn họ cố ý tăng giá. Nói tới chuyện này, Lục Thần Minh lại tức muốn chết. Cho rằng trước khi mua đồ chúng ta chưa hỏi thăm sao. Rõ ràng ở phương Tây bọn họ chỉ bán 4 vạn một tấn, đến chỗ chúng ta sưởng trưởng lữ còn nghĩ dù bán 5 vạn chúng ta cũng nhận. Kết quả cô đoán thế nào, vừa mở miệng đã là 7 vạn, tăng gần gấp đôi. Một phần cũng không giảm, lại còn nói cái gì, chỉ có 50 tấn, nhiều người thế này, 50 tấn còn chưa võ trang cho một lữ đoàn. Lục Thần Minh càng nghĩ càng giận, còn mang dáng vẻ thích mua thì mua, nếu không muốn bán tự dưng chạy tới đây làm gì. Y tá Mễ thấy anh ta tức giận như vậy, vội vàng đến gần vỗ về hạ hỏa cho anh ta. Vậy chúng ta không thể hỏi thăm nhà khác sao? Mặt Lục Thần Minh càng đen hơn, nếu có thể đổi nhà khác, anh phải giận như vậy sao? Vấn đề là thứ đồ chơi này chỉ nhà bọn họ có. Chúng ta bị ghét bỏ, nhưng nếu muốn mua, bọn họ ra giá cao hơn chúng ta vẫn phải mua. Tôi Nguyễn cười nói, vậy thì chưa chắc, Lục Thần Minh nhìn về phía cô có cách à? Tôi Nguyễn phân tích, bọn họ bán là hàng kiểu cũ, bán cho chúng ta còn có thể thương lượng giá cả. Nếu bán ở bên kia, khả năng 4 vạn cũng không bán được. Nếu không bọn họ cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy tới. Bây giờ nếu đã tới rồi, chắc chắn phải có lợi. Hai mắt Lục Thần Minh sáng lên, cho nên bọn họ cũng muốn buôn bán thành công vụ này. Lục Minh Sâm liếc xéo anh ta một cái. Đương nhiên rồi, không muốn bọn họ chạy tới làm gì. Cậu không thấy dáng vẻ ghét bỏ của đối phương sao? Hơn nữa hai người vệ sĩ kia đều phải bỏ tiền ra thuê nhỉ? Tô Nguyễn bổ sung, cho nên, chắc chắn có lợi ích lớn. Lục Thần Minh xoa tay hầm hè, cho nên chúng ta có thể dạy bọn họ một bài học, chắc bọn họ cũng sẽ không chạy mất. Tô Nguyễn cười nói, tôi cũng cảm thấy nên dạy cho bọn họ một bài. Không phải chỉ bọn họ mới biết chọn xương trong trứng, nếu để chúng ta chọn, cả người bọn họ mới đầy xương. Lục Thần Minh nhìn cô, làm thế nào? Tô Nguyễn thần bí nói, đưa lỗ tai lại đây, chúng ta, như thế, Lục Thần Minh càng nghe ánh mắt càng sáng, nghe xong câu cuối không nhịn được nói. May mà có cô, cứ làm như vậy đi, chỗ xưởng trưởng Lữ để tôi nói với ông ấy, dù sao bọn nhóc con kia chắc chắn không về tay không, chúng ta còn sợ cái gì? Cách chương.